Chỉ là tinh hồn thạch được giao tới lần này hình như nhiều hơn lần trước không ít nha. Vài chủ quầy xung quanh đều lột tay xắn áo. Dường như chuẩn bị giúp một tay. Tả Trường Lộ cũng ở trong đó. Đang hàn huyên với tài xế. Tất cả chớ động. Tất cả chớ động. Tả Tiểu Đa cười ha ha. Thời điểm để ta đại triển thân thủ đến rồi. Để ta dọn toàn bộ cho. Ha ha ha. Tiểu Đa tới rồi. Tiểu Đa quả nhiên tới rồi. Một đám chủ tiệm ai nấy đều thoải mái cười to. Rất là nhiệt tình. Đương nhiên bọn họ không biết tên ở nhà của Tả Tiểu Đa. Xưng hô vĩ đại của cầu cầu chỉ giới hạn trong người một nhà mà thôi. Tả Tiểu Đa bắt đầu khiêng đá. Một khối, hai khối, ba khối. Lên. Ồ, cái này phải tới 2.500 kg ấy nhỉ. Tả Tiểu Đa ngẩng đầu ưỡn ngực. Xách một chồng tảng đá đi vào. Nháy mắt lại tìm thấy cảm giác thành tựu. Mọi người nhìn thấy một cảnh này. Khẳng định sẽ giật mình cho xem. Rốt cuộc là ngoác mồm kinh ngạc. Hay là hai mắt trừng to đây. Dù sao thì cũng là rất giật mình. Ha ha, Tả Tiểu Đa nhìn không chớp mắt. Áp dụng tiến độ tiêu chuẩn nhất. Mặt không đỏ không thở mạnh xách đá đi vào. Xếp gọn gàng. Sau đó đi nhanh ra ngoài. Chuẩn bị nghênh đón những ánh mắt ngưỡng mộ. Ơ, không ai kinh ngạc à, lần này cho ta thêm mấy khối. Nhiều hơn chút, làm nhanh hơn chút, lần này ít nhất có 3.500 kg đi. Lập tức mang hết vào, còn không hù được mấy người này chắc. Đây chính là lực lượng của cường giả, thực lực của cấp độ võ sư. Nhưng mà, tại sao vẫn không có người nào kinh ngạc vậy, Tả Tiểu Đa vừa phiền muộn lại khó hiểu. Trực giác khó mà hiểu nổi. Chính mình đã cười quyến rũ với người mù rồi. Lại còn là một đám người mù nữa. Càng về sau trong lòng càng gấp gáp. Mau, kinh ngạc hô lên đi chứ. Chấn động đi chứ. Không có cái kiểu khiếp sợ đột nhiên trợn tròn mắt nhìn thấy thần tiên sao. Đầu làm gì thế? Một người tới đi. Ta còn chờ để làm màu nữa đó. Cách chương.